99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2120, chương 2105, như cá uống nước. Ấm lạnh tự biết. Hừ, đây mới là thật là đàn ông đây. Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút vui mừng. Sao ca của ngươi có thể mạnh? Du Du trước kia gả cho ngươi ca đều thành dạng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại Mạn Đình tỷ gả cho ca ta, không phải cũng thật tốt sao? Cái đó tốt rồi, Mạn Đình hiện tại cũng hình dáng ra sao? Ta cuối cùng cảm thấy hắn giống như là tại bỉ ổi đứa bé. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, hơi có chút vì Thẩm Lạc An giải thích ý nghĩa. Nói, ngoặc kép chấm chấm, như cá uống nước, ấm lạnh tự biết. Diệp Thiến Thiến liếc mắt nhìn hắn, không còn tiếp tục cái đề tài này. Nói, dìu ta đứng lên, ta muốn đi nhà vệ sinh. Thẩm Chi Liệt kéo môi, có chút không thể làm gì. Tuân mệnh, chấm chấm. Lệ Cận Nam Diệp Du Du đến lúc đó đã là một giờ về sau, trong tay mang theo là một cái lớn nồi đất, dùng sắt thép treo lên sách trên tay. Hai người nắm hai tuổi Lệ Giản Lẫm đi tới. Tiểu gia hỏa bị đút béo ị đi tới, một đôi đen nhánh con mắt xung quanh nhìn. Tại nhìn thấy Thẩm Chi Liệt thời điểm, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đi lên. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày, nói, lúc này mới bao lâu không gặp, cái này cao lớn hơn không ít đâu. Lệ Giản Lẫm nhìn xem hắn, nhìn không chuyển mắt, gọi dượng. Lệ Cận Nam đem nồi đất đặt lên bàn, đụng một cái tiểu bằng hữu. Lệ Giản Lẫm lộ ra quá phận tỉnh táo, nhu thuận hô, dượng, thanh âm không lớn không nhỏ, nãi thanh nãi khí, chững chạc đàng hoàng. Thẩm Chi Liệt quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói, cái tuổi này tiểu hai, chỉ có tiểu Việt Nhi phát dục chậm sao? Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là bởi vì tiểu Việt Nhi không có mụ mụ dạy a, cũng chỉ có lời giải thích này. Diệp Du Du hướng về Diệp Thiến Thiến đi qua, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, có chút đau lòng, nói, ta buổi chiều ở chỗ này chờ cũng không đến ngươi tỉnh, liền đi trước từng bước. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Diệp Du Du càng ngày càng đỏ nhuận, cũng càng ngày càng tròn mặt, hâm mộ nói, ngươi thời gian này nhưng lại càng ngày càng tốt. Giản Lẫm rất hiểu chuyện a, cùng hắn ba ba một dạng, một lời khó nói hết. Diệp Du Du than nhẹ một tiếng, đói bụng không? Đợi lát nữa ăn xong ta lau cho ngươi lau người. Đúng rồi, ba ba thật muốn biết ngươi đã xảy ra chuyện, đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi ta, nói anh rể lừa gạt hắn, ta đều không biết làm sao nói mới tốt. Chờ một chút, ngươi cho ba ba gọi điện thoại đi. Diệp Du Du vừa nói là nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, ngươi cho ba ba giải thích một chút. Tốt, ngày mai à. Thẩm Chi Liệt cho mọi người đựng lấy cháo, đưa cho Giản Lẫm một bát. Giản Lẫm đưa tay tiếp nhận, nói, tạ ơn dượng. Chỉ là rất nhanh liền bưng bát đi đến giường bệnh bên cạnh đến, nói, mụ mụ. Ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Du Du sau lưng Diệp Thiến Thiến, báo cho biết một lần, há to miệng, giống như là không biết phải nói như thế nào, nhưng là cái kia tiểu bộ dáng đã toàn bộ biểu đạt ra ngoài. Diệp Du Du nhận lấy, nhỏ giọng nói, có phải hay không cho tiểu A Di nha? Ân, Giản Lẫm gật gật đầu, cho tiểu A Di. Diệp Du Du nhận lấy, lại cười nói, tốt, tạ ơn Giản Lẫm. Tạ ơn Giản Lẫm. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, trong lòng ê ẩm, rất nhanh mở ra cái khác mắt, ngay sau đó, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói, lão Thẩm, đút ta tới đi. Diệp Du Du chuyển cái ghế ngồi lại đây, anh rể cả ngày đều canh giữ ở cái này không rời đi qua, khẳng định cũng đói bụng, không có việc gì. Thẩm Chi Liệt đi tới, ta buổi tối ăn một chút, lúc này còn no bụng đây. Tiếp nhận Diệp Du Du trong tay bát, hừ, gọi ta cái gì? Lão công tương đương, a tương đương, a tương đương. Diệp Du Du đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.